Chương 725, ta có biện pháp. Ngươi muốn dùng phụ thân cơ hội cùng ta đổi quỷ hải công pháp. Triệu Nhã Trúc khuôn mặt có chút động, nàng không nghĩ tới Chu Phàm có thể như vậy nói. Bất quá có hạn chế điều kiện, giống như lần trước chúng ta thương lượng xong phụ thân điều kiện, đây không có vấn đề chứ? Chu Phàm lại nói. Không được. Triệu Nhã Trúc liếc một chút thực phù đem ánh mắt chuyển qua Chu Phàm trên thân no y. Vì cái gì người không phải rất muốn phụ thân cơ hội sao? Chu Phàm kỳ thật QNZ không muốn du NZ phụ thân cơ hội đến đổi, nhưng quỷ hải đối với hắn rất trọng yếu, hắn không nghĩ lại tốn thời gian đi góp 3 vạn đầu lớn sám trùng. Bởi vậy chỉ có thể mạo hiểm dùng phụ thân cơ hội đến đổi. Ta đương nhiên muốn phụ thân cơ hội, một lần phụ thân cơ hội cùng 3 vạn đầu lớn sám trùng, trong mắt của ta giá trị QNZ tương đương. Nhưng ta không đồng ý, là bởi vì ngươi phụ thân cơ hội hẳn là còn có chừng 10 ngày mới có thể phụ thân, vạn nhất ta cho ngươi quỷ hải, ngươi vừa tu luyện bạo thể chết, ta tìm ai phụ thân đi? Triệu Nhã Trúc âm thanh lạnh lùng nói, trừ phi trước phụ thân, chờ phụ thân kết thúc về sau, ta lại thử. Hiện lời hứa cho ngươi quỷ hải, đến lúc đó sinh tử của ngươi liền không liên quan gì đến ta, vì lẽ đó ngươi muốn, cũng chỉ có làm như vậy. Muốn chờ hơn 10 ngày sao? Chu Phàm nhíu mày. Nếu như chờ chừng 10 ngày, nói không chừng võ thí đều kết thúc, hắn nóng lòng đột phá, chính là vì tại võ thí bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Đây đối với Chu Phàm đến nói, là không thể nào tiếp thu được sự tình. Ngươi cam đoan sẽ không đối quỷ hải tiến hành tăng giá, ta cho ngươi biết một cái bí mật, nếu là ngươi nghe xong bí mật này, cũng không nguyện ý trước cho quỷ hải ta, vậy ta không lời nào để nói. Chu Phàm ngẫm lại no y cái gì bí mật, chẳng lẽ ngươi có biện pháp lẩn tránh quỷ hải tính nguy hiểm? Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ta đối thuyền thề, vô luận xảy ra tình huống gì, quỷ hải đều là cái này 3 vạn đầu lớn sám trùng hoặc một lần phụ thân cơ hội giá trị. Triệu Nhã Trúc căn bản không tin Chu Phàm liền công pháp đều không có nhìn qua, sẽ có biện pháp lẩn tránh quỷ hải tính nguy hiểm, trừ phi Triệu Nhã Trúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng tật tiếng nói, chẳng lẽ là thuyền? Chu Phàm thấy Triệu Nhã Trúc phát xong thề, hắn mới cười nói, là thuyền nói cho ta, nói quỷ hải tu luyện mức độ nguy hiểm có thể hạ thấp có thể tiếp nhận tình trạng, bằng không ta nơi nào có lá gan kiên trì muốn tu luyện quỷ hải. Triệu Nhã Trúc nghe xong lời này, sắc mặt trở nên âm tình bất định, quỷ hải rơi vào trong tay nàng nhiều năm như vậy, nhưng nàng đều không thể giải quyết vấn đề này, phải nói nàng căn bản không rõ ràng quỷ hải vấn đề ở nơi nào, bằng không nàng đã sớm bắt đầu cải tiến. Thuyền có bản lĩnh nhường ngươi lẩn tránh, kia là ngươi vận khí tốt, cái này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, quỷ hải trong mắt ta cũng chỉ đáng cái giá này. Triệu Nhã Trúc ô khẩu khí no y, nếu không bộ dạng này, ta đem quỷ hải tồn tại vấn đề nói cho ngươi, quỷ hải coi như ngươi đưa ta, như thế nào? Chu Phàm lại là nói. Đây không có khả năng. Triệu Nhã Trúc không chút do dự cự tuyệt, nàng cười lạnh nói, quỷ hải đối ngươi ý nghĩa trọng đại, ta đã sớm qua võ thế đoạn, nó với ta mà nói chỉ có tham khảo ý nghĩa. Hơn nữa coi như biết rõ như thế nào giảm xuống tu luyện nguy hiểm, kẻ đến sau cũng chưa hẳn có thể cần dùng đến. Vậy coi như, kỳ thật ta còn không biết như thế nào giảm xuống quỷ hải tu luyện tồn tại nguy hiểm vấn đề. Chu Phàm cười nói, hắn cũng biết dùng bí mật này đến miễn phí đổi quỷ hải. Triệu Nhã Trúc khả năng rất lớn sẽ không đáp ứng. Hiện tại ngươi biết ta có nắm chắc giảm xuống quỷ hải tu luyện nguy hiểm. Nguyện ý trước thời hạn cho quỷ hải ta sao? Ta rất hì hệ u kỳ thuyền đến tột cùng lại như thế nào nói với ngươi? Triệu Nhã Trúc do dự một chút nói, nếu là loại nguy hiểm này xuống đến rất thấp, trước thời hạn cho quỷ hải ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng ta muốn biết ngươi là như thế. Nào làm được ngươi sai? Chu Phàm lắc đầu nói, nếu như chờ hơn 10 ngày, ta y lì nguyên chọn từ ngươi nơi này hối đoái quỷ hải, nhưng ta sẽ không lại dùng phụ thân cơ hội đến đổi. Ta sẽ chậm rãi tập hợp 3 vạn đầu lớn sám trùng đến đổi, ta còn không bằng 10 mấy ngày. Kỳ thật ta minh bạch, so sánh 3 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi càng muốn hơn chính là một lần phụ thân cơ hội, vì lẽ đó liền muốn nhìn ngươi như thế nào. Muốn Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ý của ngươi là ta muốn từ ngươi nơi này biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề, cờ nở trả giá đắt sao? Đương nhiên, bằng không ngươi còn nghĩ ta miễn phí nói cho ngươi hay sao? Chu Phàm cười hỏi. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác các ngươi không được sao? Triệu Nhã Trúc phản bác, nàng có thể cảm giác ra Chu Phàm rất hy vọng mau chóng tiến vào võ thế đoạn, bằng không liền sẽ không gấp gáp như vậy dùng phụ thân cơ hội đến đổi. Làm sao ngươi biết chúng ta không được sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, ta là rất hy vọng mau chóng đạt được quỷ hải, nhưng cũng không đại biểu ta liền chắc chắn đợi không được. Ngươi muốn cái gì? Triệu Nhã Trúc trầm mặt hỏi, nàng cũng không dám khẳng định Chu Phàm liền chắc chắn đợi không được. Nếu là hai người đàm luận thất bại, nàng không chỉ có xe không có ca cờ hờ na ho biết được quỷ hải tồn tại vấn đề, sẽ còn bỏ lỡ một lần phụ thân cơ hội. Trong lòng nàng, ba vạn đầu lớn sám trùng đương nhiên không bằng phụ thân cơ hội trọng yếu, vì lẽ đó Triệu Nhã Trúc cu nở dê không nguyện ý thất bại, cái kia nàng liền muốn thỏa hiệp một cái. Ta muốn một vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nghĩ một hồi, mở ra giá cả. Triệu Nhã Trúc gầm thanh lạnh lùng nói, đây không có khả năng, ta cho ngươi tối đa là 1.000 đầu lớn sám trùng, ta cũng không nhất định phải biết quỷ hải tồn tại vấn đề. Nếu như ngươi có thể để cho ta xác nhận ngươi có nắm chắc giảm xuống công pháp tu luyện nguy hiểm, ta có thể cho ra quỷ hải công pháp. 5.000 đầu lớn sám trùng, nếu như ngươi không nguyện ý coi như, kỳ thật ngươi biết quỷ hải tồn tại vấn đề, nói không chừng là có thể đem quỷ hải cải tiến, đến lúc đó bán cho những võ giả khác, cái kia hoàn toàn có thể bán 8 vạn 10 vạn, bán đi một bản liền kiếm về, sẽ không điểm ấy lớn sám trùng đều không nỡ. A Chu Phàm ngẫm lại mở miệng nói. Thực phu nhìn xem hai người có kẻ mặc cả, nàng một mực rất tiến tĩnh, không nói gì, trong nội tâm nàng hy vọng Triệu Nhã Trúc không nên đáp ứng, bằng không Chu Phàm lại kiếm 5.000 đầu lớn sám trùng. Dù sao coi như Triệu Nhã Trúc cải tiến quỷ hải công pháp, nàng lại không thể từ Triệu Nhã Trúc nơi này đạt được cái kia công pháp. Triệu Nhã Trúc thần tốc nghĩ một hồi, nàng trầm giọng nói, 5.000 đầu lớn sám trùng có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải là tại ta minh xác biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề về sau mới hối đoái. Cái này đương nhiên. Chu Phàm nhữ mày nói, bất quá chỉ giới hạn ở quỷ hải tồn tại vấn đề, ngươi có thể hay không giải quyết liền không liên quan gì đến ta. Cái này không có vấn đề. Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc dăm ba câu liền hoàn thành giao dịch hiệp nghị, thực phù trong lòng thẳng thở dài, 5.000 đầu lớn sám trùng bị Chu Phàm đạt được. Nàng sớm đã minh bạch lớn sám trùng đối đăng thuyền giả tầm quan trọng, lớn sám trùng càng nhiều, Chu Phàm tiến cảnh liền sẽ càng nhanh, dạng này nhường nàng nên như thế nào đuổi theo hiện tại ngươi có thể nói cho ta, thuyền nói với ngươi cái gì à? Triệu Nhã Trúc hỏi. Thuyền nói với ta, quỷ hải tính nguy hiểm có thể hạ thấp tiếp nhận trình độ, biện pháp giải quyết tại chỗ này mặt sông, tại Ngân Bạch cần câu.